Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 831, đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trấn Tùng Hải, một trấn nhỏ nằm ven biển phủ Doanh Châu. Phía trước là cửa biển Trường Giang. Đối diện là đảo Thân Minh. Đây là nơi thành lập xưởng đóng tàu phủ Doanh Châu. Đông Ly công tộc Dạ Lang là người phụ trách khu vực này. Ông ta đã hơn 40 tuổi, là một trong các vị thợ tạo thương thuyền ở tộc Dạ Lang. Cũng là người có kỹ thuật cao nhất và biểu hiện tốt nhất. Vậy nên kỹ thuật đóng tàu của bọn họ chắc chắn là vượt qua thợ thuyền dày dặn kinh nghiệm nhất hiện nay. Giang Siêu cho bọn họ bản vẽ mới tương đương với bảo thuyền trong chiến thuyền. Dù là thân thuyền hay là các loại phương tiện trên thuyền, đều có kỹ thuật cao hơn thương thuyền từng đóng. Chiến thuyền được tạo theo bản vẽ bảo thuyền của một vương triều đã từng khí phách trong kiếp trước của Giang Siêu. Dù là đi đường dài hay là chiến tranh trên biển thì loại chiến thuyền này đều tuyệt đối thuộc loại đứng đầu. Đương nhiên, nếu là chiến thuyền được tạo từ sắt thép thì chắc chắn là mạnh hơn loại bảo thuyền này rồi. Nhưng với kỹ thuật hiện nay là không thể nào làm ra tàu thủy sắt thép được. Đầu tiên nhất là vật liệu thép không đạt tiêu chuẩn. Kế tiếp là tạm thời chưa có kỹ thuật hàn thân thuyền. Vẫn còn một chặng đường dài phải đi để phát triển các mặt công nghiệp. Máy bay trực thăng mà Giang Siêu từng làm ra thật sự là có thể dùng từ cực kỳ thô sơ để hình dung. Kể cả khi dùng ốc vít để cố định các bộ phận nối tiếp nhau, thì vẫn còn rất kém về tính an toàn. Hơn nữa, cố định bằng ốc vít còn có một khuyết điểm rất lớn. Đó là dễ rơi ra thành từng mảnh trong quá trình cất cánh. Giang Siêu cũng biết khuyết điểm của máy bay trực thăng, vậy nên hắn cất máy bay trực thăng đi, không cho phép bất cứ ai chạm vào. Có điều, Giang Siêu đã soạn các tư liệu kỹ thuật liên quan đưa cho Mộ Dung Minh Hiên đi nghiên cứu. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể làm ra được rất nhiều thứ. Rốt cuộc thì hiện nay Giang Siêu đang tập trung toàn bộ tài phú của Hoa Hạ để mở đường cho các hạng khoa học kỹ thuật. Lại thêm không cần phải nghiên cứu các kỹ thuật, chỉ cần đi thực tiễn là được. Vậy nên tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể hoàn thành. Giang Siêu ủng hộ rất lớn về mặt nhân lực cho Mộ Dung Minh Hiên. Chỉ viện nghiên cứu thôi mà đã mở mấy chục cái. Còn nhân tài nghiên cứu thì phải tính đến con số hàng tỷ. Đây chỉ mới là bồi dưỡng nhân tài bước đầu thôi. Tô Văn và Tô Yên Nhiên vẫn đang tiếp tục bồi dưỡng nhân tài liên quan. Tuy rằng trước đây Tô Văn chỉ nghiên cứu học vấn, không mấy thích thú với cái gọi là vật lý học. Nhưng vì có Giang Siêu, cộng thêm hiệu quả được thể hiện từ việc cải tiến kỹ thuật. Hiện nay Tô Văn gần như tập trung hết sức mình trên mặt nghiên cứu khoa học. Khi bồi dưỡng nhân tài cũng bồi dưỡng theo hướng khoa học kỹ thuật. Văn nhân dưới quyền Giang Siêu không phải chỉ dựa vào học vấn là có thể lên chức. Muốn được Giang Siêu coi trọng, vậy thì phải nghiên cứu vật lý học. Hiện nay, toàn bộ Hoa Hạ đã nổi lên làn sóng nghiên cứu vật lý học. May là Giang Siêu cưới Tô Yên Nhiên, có được một vị đại nho hàng đầu, lãnh tụ văn nhân giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.